Cửu Tiêu, chương 431, nên đào mệnh rồi. Góc truyện audio.com ầm ầm. Trong tiên điện phát sinh các loại cổ quái sự tình, Phương Quý thậm chí không biết chút nào, hắn tại những ý chí trong tiên điện kia tựa hồ bị chọc giận, phải hướng chính mình lúc trở mặt, liền đã ôm liên đăng màu đen bắt đầu chạy trốn, phía sau chỉ nghe rầm rầm một tiếng loạn hưởng, có ma hống, có thần quang khuấy động, ở giữa tựa hồ còn xen lẫn một chút tiểu ma sư hưng phấn tiếng kêu to, loạn thất bát tao đủ loại, hắn ngay cả đầu cũng không dám quay, chỉ là bay lên một cước đạp ra tiên điện đại môn, sau đó liền một hàng khói lẻn đến giữa không trung. Một hơi trốn ra gần trăm trượng, rốt cục dám quay đầu hướng về sau nhìn lên, liền gặp giữa không trung kia, đã không có vật gì. Cái gì tiên điện, cái gì bậc thang bạch ngọc, cái gì lạc đường ý chí. Hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng, vừa rồi hết thảy, liền giống như là ảo giác của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Giữa không trung biến đổi lớn, khiến cho phía dưới tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Bọn hắn lúc đầu đều tại kiên nhẫn chờ lấy tiến nhập trong tiên điện Phương Quý lấy được di địa tạo hóa kia, cũng không biết quá trình này cần bao lâu, nhưng bọn hắn đều làm xong chờ đợi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Phương Quý nhanh như vậy liền đi ra, mà lại vừa ra tới liền động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn không biết bên trong tiên điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe giữa không trung Phương Quý một tiếng quái khiếu xông ra tiên điện, mà phía sau hắn tiên điện thì không âm thanh đổ sụp, giống như là tiên điện đã mất đi chèo chống, nặng lại hóa thành một đoàn tinh thuần đạo ẩn sau. Đó như đồng đạo đạo nước suối giống như lưu quang, phi tốc vội vàng Phương Quý mà đi tụ hợp vào trong ngực hắn trong liên đăng. Một tòa tiên điện này, lúc đầu chính là Phương Quý đánh bóng liên đăng đằng sau, từ trong đèn soi đi ra, bây giờ trở về cũng hợp lý. Liền giống như là hết thảy khôi phục nguyên trạng, chỉ là đám người không hiểu là cái này kết thúc. Đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt được tiên điện tạo hóa. Hắn nếu là đã được đến tạo hóa thần sắc lại thế nào như thế hoảng sợ. Răng rắc xoạt, còn không đợi đám người kịp phản ứng, bỗng nhiên chung quanh lại vang lên làm cho người đau cả màng nhĩ một ngạt tiếng vang, giống như là thiên địa tại đè ép, dãy núi đại địa không chịu nổi áp lực mà vỡ nát, tất cả mọi người hoảng sợ hướng chung quanh nhìn sang, liền. Nhìn thấy bốn phương tám hướng, đều ra đời sương mù nồng nặc mà tại trong sương mù này, không gian tựa hồ đang từng tấc vặn vẹo chiết xạ vô số bóng dáng. Những cái bóng này, có đại địa có núi hoang, có một ít thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mảnh xâm nghiêm quân trận. Đi mau, nhanh, tại trong mảnh kinh hoàng này, bỗng nhiên có một cái lo lắng lại vô lực thanh âm vang lên, mọi người đều giật mình cúi đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là Đông Thổ Khương Thanh, hắn nhìn xem chung quanh biến hóa, cật lực nuốt xuống bởi vì lo lắng mà vọt tới trong cổ máu tươi thấp giọng kêu lên, trong di địa ý chí ngủ say. Hẳn là ngủ say, mảnh này di địa cũng sex lần nữa cùng ngoại giới tương liên, lối ra. Lối ra liền muốn đánh mở chúng ta muốn né tránh, để tránh. Để tránh bị tàn phá không gian rào sát, đám người nghe vậy cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hướng về chung quanh né tránh. Di địa cửa ra vào, vốn chính là tại những ý chí kia chưa tỉnh lại mới biến mất, như vậy theo những ý chí này lại lần nữa ngủ say mà xuất hiện cũng rất hợp lý, chỉ là có chút không hiểu, Phương Quý là dùng dạng gì phương pháp nhanh như vậy liền để những ý chí kia ngủ say. Càng thêm không hiểu là trước đó di địa này chỉ có một cái cửa vào a, làm sao lối ra lại nhiều như vậy. Di địa muốn mở ra rồi. Mà tại trong di điện dị biến nảy sinh thời điểm, phía ngoài trong mây đen cũng bỗng nhiên có người mở mắt. Cảm ứng đến chung quanh thiên địa hư không vặn vẹo cùng hỗn loạn, Long Cung vị kia đại tu rất nhanh liền đã đoán được vấn đề, đột nhiên một tiếng quát chói tai, phân phó Long Cung một đám sớm làm chuẩn bị, mà trong mây đen bầy khắp. Nửa bầu trời này, Long tộc tướng sĩ vốn là đã xâm nhiên thủ ngự, lập tức liền vân khí tập quyền, cũng không biết có bao nhiêu người xông phá mây đen, trong chốc lát đem mảnh này núi hoang vây cực kỳ chặt chẽ. Mỗi người trên thân, đều là đằng đằng sát khí chuẩn bị đem mỗi một người từ trong lối ra xuất hiện đều lập tức bắt giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng còn không đợi bọn hắn nhìn thấy trên núi hoang trong một đoàn hư không vặn vẹo kia xuất hiện cái nào đó môn hộ, liền chợt nghe nơi rất xa trận trận kinh thiên động địa tiếng sấm rền vang, xa xa nhìn lại, liền thấy thiên địa các nơi thế mà đều có hư không vặn vẹo nồng vụ xuất hiện, mỗi một cái đều giống như trên núi hoang này cảnh tượng, thậm chí so khối này thanh thế còn muốn to lớn, tầng tầng không gian đè ép, sinh ra vô tận đen thẫm khe hở. Không tốt đây, không phải di địa muốn mở ra. Vị kia Long Cung tồn tại kinh hãi, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, là vùng tiểu thế giới này muốn sụp đổ. Trừ Long Cung chi chúng, phản ứng cực nhanh, đều là lập tức đằng vân mà lên, lên tới giữa không trung. Xa xa nhìn lại, liền gặp trên mặt đất khắp nơi đều là hư không nổ tung, không gian vặn vẹo tầng sương mù ra bất tận, từng đạo quỷ dị kẽ nứt màu đen xuất hiện ở trong sương mù dày đặc từ trong kẽ nứt tựa hồ còn có ngẫu nhiên sơn phong cung điện chợt lóe lên. tiểu thế giới mở ra lối ra cùng sụp đổ khác biệt chính là, lối ra chỉ là đả thông một cái khe, sụp đổ lại là bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Nhanh tản ra, trong vân khí xâm nhiên đáng sợ kia tướng tôn thanh âm lạnh lùng quát khẽ tận diệt thăm thẳm sương mù truyền vào mỗi một cái long cung đại tu trong tay, nghiêm nghị. Giống to, bọn hắn có khả năng từ bất kỳ một cái nào vết nứt đi ra, các ngươi nhanh chóng tản ra, ở không trung tuần tra, vô luận bọn hắn xuất hiện ở nơi nào, đều muốn lập tức truy sát người này giết ta Tây Hải Thái tử tuyệt đối không thể bị hắn chạy thoát. Thanh âm khuấy động như sấm rền, chư hải tộc tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, nặc. Mà trong một bên khác Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai vẫn kinh hoàng, còn không biết chung quanh mảnh này đại loạn, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nghe được giữa không trung long cung tướng tôn tiếng hét lớn, mới giật mình hiểu rõ ra, vội vàng hướng chung quanh hạ lệnh chúng ta cũng giống vậy. Là, chư tôn phủ kim giáp nghe vậy, cũng gấp gấp tán đi, bố thủ bốn phía. Cái gì, mà vào lúc này trong di địa đại biến sinh ra thời điểm, Phương Quý cũng vừa lấy lại tinh thần. Đến, vội vàng từ giữa không trung nhảy xuống, liền muốn cùng A Khổ sư huynh, anh để cung Thương Vũ cùng đông thổ mấy vị thiếu nữ đồng dạng từ trước đó lối vào lao ra, mặc dù hắn cho đến bây giờ cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng di địa này cổ quái như vậy tự nhiên vẫn là phải trước chạy đi lại nói. Thật không ngờ, hắn mới vừa vặn đi tới sắp hiển hóa thành hình lối vào, liền nghe được ngoại giới long cung tướng tôn tiếng hét lớn. Hắn lập tức cũng ngẩn ngơ, một là không nghĩ tới bên ngoài có long cung người chấn giữ, hai là không nghĩ tới còn có lối ra khác. Quay đầu chảy, ngẩn ngơ phía dưới, hắn lập tức phản ứng lại, nếu địa phương khác cũng có thể ra ngoài, vậy ai ngốc như vậy còn ra đi tự chui đầu vào lưới A Khổ sư huynh cùng anh để nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Hắn cắm đầu hướng nơi xa chạy tìm kiếm mới lối ra. Mà các thiếu niên thiếu nữ đông thổ tới kia liếc nhau một cái, bỗng nhiên cũng theo sau. Mặc dù bình thường đông thổ cùng long tộc quan hệ không tệ, nhưng ở trong di địa này, bọn hắn cũng không có ít cùng long tộc giao thủ, lại thêm bây giờ long tộc thái tử đều chết tại nơi này, người người đều biết long tộc tính tình đại ái mang thù, lúc này rơi trong tay bọn họ cũng không phải chuyện tốt. Về phần cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, càng là không có lựa chọn khác, vội vàng theo sau. Trong di địa khắp nơi đại địa rạn nứt, mê vụ sinh sôi, hỗn loạn không gì sánh được. Phương Quý một lòng muốn tìm một cái xa nhất cửa ra vào ra ngoài, cũng tốt cách long tộc đám người xa một chút, chỉ là một đường phi nước đại thẳng đến chung quanh dị biến đã càng ngày càng mãnh liệt giống như thiên băng địa liệt, lại không ra ngoài liền muốn bị im lìm ở bên trong, lúc hắn mới không có biện pháp lân cận tìm một cái nhìn đã kẽ nứt 10 phần địa phương lớn cùng mọi người cùng một chỗ, vội vội vàng vàng chui ra ngoài. Hô, vừa đến ngoại giới, chỉ cảm thấy dồi dào linh tức cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát tràn vào chính mình khô cạn nhục thân, mọi người đều là thật sâu hô một hơi, liền giống như là từ trong biển sâu, bỗng nhiên đi tới mặt biển giống như, đầu não thế mà sinh ra có chút choáng váng. Có hay không hất ra long cung người ngăn ở phía ngoài. Thở sâu thở ra một hơi đằng sau, Phương Quý lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó một tiếng quái khiếu. Vốn cho rằng tại trong di địa chạy trốn lâu như vậy, hẳn là tránh ra thật xa long cung truy binh giống như, lại không nghĩ rằng vừa mới quay đầu. Liền gặp cách đó không xa đang có một đội long cung yêu tướng tuần qua giữa không trung, thật vừa lúc xem xét thấy được bọn hắn, lập tức hét lớn một mảnh. Bọn hắn ở chỗ này, giết, người đại gia. Phương Quý xem xét liền gấp xuất mồ hôi, nhanh chóng nhảy tới giữa không trung liền chạy, bây giờ đến ngoại giới, linh khí dồi dào, lại thêm không có như thế không gian vặn vẹo cùng cổ quái pháp tắc, ngược lại là tốc độ nhanh không ít, thế nhưng là vừa chạy trốn không có mấy bước, vừa quay đầu liền gặp A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái ở phía sau lề mà lề mề, anh để cánh gãy mất một cái, lại thêm nhận được thương cực nặng, không bay lên được. A Khổ sư huynh thì là tại trong di địa linh khí tiêu hao không ít, lúc này đã đem chính mình một lần nữa phong ấn. Ta đi. Phương Quý vội vàng lại quay đầu trở về, đem anh để hướng trên lưng mình một khiêng, quay người lại đi kéo A Khổ sư huynh. Nghĩ thầm mang theo hai tên vướng víu này, cũng không biết có chạy hay không được nhanh, thực sự không được hay là lựa chọn ngày sau cho bọn hắn báo thù. Đang nghĩ ngợi, phía trước trong một đám đông thổ thiếu nữ thiếu niên, nữ hài mang mũ rộng vành quay lại thân đến, đưa tay đánh ra một đóa đằng vân, đem A Khổ sư huynh cuốn lại cùng Phương Quý một người một cái, vội vã hướng về phía trước bỏ chạy, đến lúc này, tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít. Quá cảm tạ ngươi khoai lang, Phương Quý 10 phần cảm kích nói ra, nữ hài mũ rộng vành tay run một cái kém chút đem A Khổ sư huynh ném đi. Giết, vô luận người nào, đoạn không thể buông tha một cái. Tướng tôn có lệnh, người làm tổn thương ta long tộc điện hạ, chu nó cửu tộc đốt sạch phá trụi. phía sau bọn, họ cái kia một đám hải yêu theo đuổi không bỏ, không chỉ có như vậy, theo bọn hắn thần niệm truyền lại, càng ngày càng nhiều người đuổi theo tới, đã không chỉ có là Long Cung tướng sĩ, thậm chí trong khi đâm nghiêng còn có tôn phủ kim giáp truy sát đi lên, nhân số càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa không trung một mảnh mây đen tụ tán, cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, tựa hồ có tu vi cao hơn đại yêu cũng chạy tới. Nhanh đi, nhanh đi. Mà tại một đám truy binh đen nghịt kia phía sau, cổ thông lão quái nhìn hoảng sợ run rẩy, một thanh kéo lấy Thái Bạch Tông chủ ống tay áo, kêu lên, ta biết ngươi lão Sơn Tiêu này làm việc cho tới bây giờ đều biện pháp dự phòng, chớ có lại nói đùa giỡn nói, nhanh cứu người đây này. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt bất đắc dĩ, nói, lần này ta thật không có biện pháp, trừ phi mình đi lên. Cùng bọn hắn liều mạng, cổ thông lão quái trợn mắt nói, vậy ngươi đi à, độc không phải chữa khỏi sao? Thái Bạch Tông chủ nói, hiện tại ta vừa ra tay, người khác liền sẽ phát hiện chúng ta, hai người các ngươi cũng trốn không thoát. Cổ thông lão quái lấy làm kinh hãi, nói, vậy ngươi đợi ta cùng đồ nhi đi xa lại ra tay, cách chương.